Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi sẽ không giao cô ấy cho anh. Hạ Lâm Đế hừ lạnh một tiếng. Bàn về tư cách, anh còn kém rất xa. A Say còn chưa kịp đáp lại, Đào Khuynh liền mở miệng trước. Tôi vốn là muốn giúp đỡ mọi người, lại không nghĩ rằng tạo thành gánh nặng cho anh. Thật xin lỗi, A Say, anh nhanh đuổi theo mọi người thôi. Nghe rõ rồi chứ? Hạ Lâm Đế nhàn nhạt ném xuống những lời này. Khi nghe thấy Đào Khuynh giúp Hạ Lâm Đế nói chuyện, A Say đã hiểu tâm ý của cô. Nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi, anh mất mát thở dài. Phần tình cảm này nên kết thúc rồi. Lên tới phòng nghỉ, Hạ Lâm Đế lập tức đem người trong ngực thả xuống giường đệm mềm mại, còn mình thì ngồi ở mép giường. Tại sao không chăm sóc thân thể cho tốt? Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Đào Khuynh, tay anh vẫn cầm bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của cô, giọng chất chứa thương xót. Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, Đào Khuynh mắc cỡ không dám nhìn thẳng. Em từ trước tới nay đều sẽ đau bụng đến kỳ kinh, sớm cũng thành thói quen rồi. Thói quen, em rõ ràng đau đến nỗi đổ mồ hôi lạnh. Một tay anh vuốt ve gương mặt của cô, đầu lông mày nhăn lại. Trước kia không phải đã đi khám rồi sao? Hay lại quên uống thuốc rồi? Em có uống. Hạ Lâm Đế biết rõ phản ứng của cô. Khi đến kỳ sinh lý, trước đây anh thường dặn dò cô đi khám, bắt cô phải uống thuốc, còn tưởng rằng cô đã biết tự lo cho chính mình. Vậy làm sao vẫn còn đau? Hôm nay đi khám lại xem. Thấy cô đau đớn như vậy, anh không thể không quản, lần này sẽ phải tự mình đi theo cô. Nghe vậy, Đào Khuynh hoảng sợ, lập tức lắc đầu. Không, không cần. Cô phát hiện anh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng giả bộ để trấn định lời nói. Chuyện này cần uống thuốc điều dưỡng lâu dài. Lần nào đi khám, bác sĩ cũng chỉ nói như vậy. Phản ứng của cô quá mức kích động, rất không thích hợp. Hạ Lâm Đế khẽ nheo lại đôi mắt đen, bàn tay khẽ vuốt cái trán của cô. Nói không chừng tìm bác sĩ khác, có thể có phương thức trị liệu tốt hơn. Đào Khuynh sợ anh tiếp tục chủ đề đi khám, cô vội vàng đẩy tay của anh ra, căng thẳng nở nụ cười. Đang đau, anh đừng có mà càm ràm. Nghe cô nũng nịu, Hạ Lâm Đế bật cười. Chị anh nói nhiều sao? Nói thật nhiều. Xem ra cô rất sợ gặp bác sĩ. Nguyên nhân sẽ để sau sẽ hỏi rõ ràng. Giờ phút này nên để cô nghỉ ngơi mới đúng. Ai bảo em còn cố tình làm việc? Anh nhàn nhạt nói. Em tưởng là có thể chịu được. Hơn nữa tất cả mọi người đều bận, một mình em nghỉ sẽ rất ngại. Anh cho công ty em mượn địa điểm, không phải là muốn nhìn thấy em bận rộn đến ngất đi. Em mới không có yếu đuối như vậy. Đào Khuynh chu môi lên, không vui mà kháng nghị. Còn muốn đổi cáo với anh sao? Hạ Lâm Đế hếch mày lên. Nếu cô không nghe lời như vậy, anh liền thu hồi việc cho mượn địa điểm này. Cô biết anh tức giận, tức thời cũng đầu hàng. Em không phải ngoan ngoãn theo anh trở về rồi sao? Em có mang thuốc đi không? Anh hử nhẹ một tiếng, nhìn túi cô đang đặt trên giường. Kỳ sinh lý của em luôn luôn không chính xác. Xem ra là không mang, để anh tìm bác sĩ tới một chuyến. Thấy cô đối mặt với sức khỏe của mình không thèm để ý chút nào, anh không khỏi tức giận. Sắc mặt của Đào Khuynh lần nữa suy sụp, vội vàng bắt lấy ống tay áo của anh. Điềm đạm đáng yêu cầu khẩn. Em không cần đâu, làm ơn đừng phiền toái như vậy. Em chỉ cần nghỉ ngơi một lúc sẽ hết đau. Thật chứ? Thấy cô biết điều như vậy, lửa giận trong anh cũng nhanh chóng biến mất. Ừ. Vậy em nghỉ ngơi đi, anh ở đây với em. Anh lần nữa ngồi trở lại mép giường, bàn tay khẽ vuốt tóc của cô. Mùi hương nhẹ nhàng trên người anh xông vào mũi cô. Đào Khuynh bởi vì sự dịu dàng của anh mà cảm động, không thể không thừa nhận cô bị sức quyến rũ của anh hấp dẫn, bị anh ảnh hưởng thật sâu. Anh ở đây, em làm sao có thể nghỉ ngơi được? Ánh mắt của cô rất không tự chủ. Nhắm mắt lại là được thôi. Anh mỉm cười nói. Không phải cái vấn đề này. Hạ Lâm Đế, em chán ghét việc anh ở đây ư? Đào Khuynh hơi nhếch môi, kéo chăn che kín khuôn mặt. Đúng vậy, rất đáng ghét. Anh đang ở nơi này, cô làm sao có thể ngủ? Nhịp tim căn bản không nghe lời cô nói. Thật là vô tình. Hạ Lâm Đế giọng nói chua xót, kéo cái chăn đang che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xuống, cúi đầu lại gần cô. Nhưng anh vẫn là ưa thích em, dù thế nào cũng muốn ở lại cùng em. Hơi thở của anh thổi phất ở trên mặt, làm cô cả người nóng lên. Cô đang không biết phải làm sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net